Tiên ma đồng tu, chương 69, mẫu mực, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhân đều nói, cây không muốn ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, lại có tiếng người nói. Nước quá trong ắt không có cá, người chi ti tiện tức thì vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày, kỳ thế vô song. Cái khác không dám nói. Đường Kim Thương Vân Môn nếu đề cử ra một cái không mặt mũi không có ra mặt chi nhân, tuyệt đối không phải hắn, không ai có thể hơn. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái đồ đê tiện. Thối nam nhân, tối hôm qua người mang cuộc đời ít thấy khoản tiền lớn. Tại trong túi quần còn không có che nhiệt đã bị Vân Khất U chôm đi không còn. Chính mình còn đáp vào mấy trăm lượng bạc trắng. Tâm tình không xong đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi đợi lát nữa muốn cùng Tôn Nghiêu tỉ thí. Hắn biết rõ mình cùng Tôn Nghiêu tầm đó đạo hạnh chênh lệch khá xa. Mặc dù ngày hôm qua Tôn Nghiêu bị Triệu Hồ tiêu hao lớn số lượng chân nguyên linh lực. Tựa hồ còn bị thương. Vốn lấy chính mình trước mắt đạo hạnh gặp được hắn. Đoán chừng mình là thắng ít bại nhiều. Hắn phát huy không biết xấu hổ tính nết, trước chọc giận Tôn Nghiêu. Đợi lát nữa sau khi lên đài Tôn Nghiêu khẳng định cấp hòa công tâm. Đều muốn đanh mình thành bùn nhão. Không chuẩn chính mình có thể tại Tôn Nghiêu chiêu thức trong tìm được sơ hở. Nắm lấy cơ hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên cái này không mặt mũi không có ra mặt người. Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu đều là khí thất khiếu bốc khói. Một bên nhìn xem Tử Vi phái đệ tử Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man cũng là hai mặt nhìn nhau. Thật sự không thể tưởng được dùng Diệp Tiểu Xuyên người này làm người tính nết. Như thế nào trà trộn vào Thương Vân Môn. Cái này Trương Vô Sỉ miệng nhiều năm như vậy không có bị người đập nát. Quả thực tính toán là nhân thế một cái không nhỏ kỳ tích. Nhìn xem Cố Phán Nhi muốn động thủ, cách đó không xa Tiểu Trì, Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm đợi một đám hồ bằng cầu hữu nhao nhao chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những con nhà giàu này đạo hạnh không được tốt lắm, nhưng là không sợ trời không sợ đất. Thấy Diệp Tiểu Xuyên thế đơn lực bạc, cũng xông lại đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Triệu Sĩ Lâm hét lớn. Làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Dương Chân tiếp lời nói. Ai dám động thủ thử xem? Chu Vi đang tại quan sát Vân Khất U cùng Lý Vấn Đạo đấu pháp không ít đệ tử. Cũng nhao nhao bị bên này dị thường tình huống hấp dẫn. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến các huynh đệ của mình đã đến. Thần sắc đắc ý, nói. Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người. Bổn thiếu gia đội ngũ cũng không ít. Cố Phán Nhi tự nhiên không có đem Triệu Sĩ Lâm cái này mấy cái gia hỏa để ở trong mắt. Bất quá Tôn Nghiêu nhưng là chứng kiến không ít đệ tử cũng nhìn phía bên này. Liền nhẹ nhàng kéo thoáng một phát phẫn nộ bên trong Cố Phán Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, sư muội, không cần để ý cái thằng này. Đợi lát nữa tại trên lôi đài ta sẽ tự tay thu thập hắn. Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng khinh miệt, giận dữ phỉ nhổ nói. Tôn Nghiêu, ngươi đừng nói mạnh miệng. Đợi lát nữa chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta cam đoan đánh chính là ngươi biến thành đầu heo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu biết rõ giờ phút này Thương Vân Môn có không ít bên ngoài phái trưởng lão tiền bối. Không nên đem cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa tư nhân ân oán nháo đại. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Vứt bỏ một câu. Hảo. Vậy chúng ta trên lôi đài thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong. Liền lôi kéo Cố Phán Nhi ly khai bên này. Diệp Tiểu Xuyên lại là xì một tiếng khinh miệt. Dầm gì đối Triệu Sĩ Lâm đám người nói. Các ngươi nói thằng này có phải hay không đồ đê tiện. Sáng sớm đến trêu chọc ta. Đây là tìm mắng nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Dương chân dựng thẳng ngón tay cái. Nói. Tiểu Xuyên. Ngươi vừa rồi khẩu chiến Tôn Nghiêu cùng Phán Nhi sư tỷ. Quả nhiên là uy vũ bất phàm. Chính là đời ta chi mẫu mực nha. Dương Tuyền Dũng nói. Không sai. Đời ta chi mẫu mực. Bất quá đi. Đoán chừng lúc này đây ngươi muốn nằm xuống lôi đài. Tôn Nghiêu hỗn đản này tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ. Nhưng dù sao đạo pháp cao cường. Rất được Vân Hạc sư thúc chân truyền. Lúc này đây ngươi trước mặt mọi người nhục nhã hắn cùng với nữ thần của hắn Phán Nhi sư tỷ. Đợi lát nữa ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Ta xem ca mấy cái hay là cho nhiều ngươi chuẩn bị điểm kim sang dược. Hoàn hồn đan, tục cốt cao A, không chuẩn còn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Ta mới không sợ hắn. Đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập hắn. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, hoàn hồn đan, hồi nguyên đan nhiều chuẩn bị một ít. Đây là bảo vật bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Ui ui, mấy người các ngươi chớ đi nha. Nhớ kỹ cho nhiều ta chuẩn bị một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài lôi đài nho nhỏ sự việc xen giữa phòng ba rất nhanh đã trôi qua rồi. Ánh mắt của mọi người cùng lực chú ý. Cũng tập trung vào trên lôi đài cái kia tuyệt mỹ nữ tử trên người. Trận này đấu pháp trong hai người. Vân Khất U cùng Lý Vấn Đạo đều là âm dương càn khôn đạo đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới cao thủ. Chẳng biết hươu chết về tay ai. Trước mắt còn không dễ nói. Mặc dù lớn đa số trong lòng người cũng suy đoán. Vân Khất U đứng hàng lục tiên tử một trong. Lại có chạm trần bực này cửu thiên thần binh. Hy vọng chiến thắng sẽ chiếm 7 thành tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lý Vấn Đạo tức thì thắng tại tu đạo thời gian so Vân Khất U trường hơn 10 năm. Đạo pháp thâm hậu. Căn cơ vững chắc. Trong tay chuôi này cửu dương thần kiếm. Lại là chính Dương Phong truyền thừa mấy ngàn năm thần binh. Uy lực không thể khinh thường. Này đây lúc này đây Vân Khất U đấu pháp tỉ thí vây xem đệ tử. So ngày hôm trước nàng một hồi đối chiến Tiêu Ô lúc thêm nữa. Trên quảng trường chỉ ít có 7 thành đệ tử. Giờ phút này cũng vây ở mặt phía Bắc Khôn Vị bên bờ lôi đài. Thậm chí còn có thật nhiều trưởng lão. Đã ở vây xem đám người bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chuyện này liền kể cả Vân Khất U ân sư Tĩnh Thủy sư Thái. Cùng với Lý Vấn Đạo phụ thân. Hôm nay chính Dương Phong thủ tọa trưởng lão Lý Phi Vũ. Trên lôi đài, Lý Vấn Đạo phong độ nhẹ nhàng. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Tựa hồ đối với kế tiếp muốn tiến hành trận này kinh thiên động địa đấu pháp cũng không có cái gì lo lắng cùng sầu lo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh với đối Lý Vấn Đạo bình tĩnh, Vân Khất U như cũ là ngày xưa cái loại này thanh lãnh cao ngạo. Tuyết trắng xiêm y tại đỉnh núi không trung gió mạnh gió thổi xuống. Bay phất phới. Giống như đóa hoa nở rộ ở trên không tuyết vực phía trên băng liên. Theo trưởng lão trọng tài một tiếng. Bắt đầu. Về sau. Lý Vấn Đạo hơi hơi ôm quyền. Đối với trước mắt Vân Khất U nói. Tại hạ chính Dương Phong Lý Vấn Đạo. Ngưỡng mộ đã lâu Vân sư muội đại danh. Kính xin vân sư muội thủ hạ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U hơi hơi thở dài, tính toán là đáp lễ, trong miệng thản nhiên nói: Vân Khất U, mời Lý sư huynh chỉ giáo. Cái này Vân Khất U nhập môn so sánh chậm trễ, theo bối phận đi lên nói là Lý vấn đạo sư muội. Dựa theo thương vân môn đệ tử tỷ thí quy củ, giống như đều là bối phận nhỏ bé một chút sư đệ hoặc là sư muội xuất chiêu trước. Để tránh có bị người lên án lấy lớn hiếp nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Vân Khất U hồi hết lễ về sau, bạch sắc vầng sáng giống như dao long, sáng chói bạch sắc hào quang vạch phá bầu trời, đâm về Lý Vấn Đạo. Lý Vấn Đạo mũi chân tại lôi đài phiến đá thượng nhẹ nhàng một điểm, thân thể như phiêu linh tơ liễu, bay bổng hướng phía sau nhẹ nhàng hơn trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, trên lôi đài loạng choạng một tiếng như rồng ngâm giống như kiếm khiếu. Chướng mắt hỏa diễm xích mang theo Lý Vấn Đạo cánh tay bốc hơi mà ra. Như bị phong ấn áp lực ngàn năm vạn năm hỏa diễm ác long. Đang mở trừ phong ấn về sau, phát ra diệt thế gào rú. Mọi người tập trung nhìn vào, thấy giữa không trung Lý Vấn Đạo giờ phút này trong tay đã rút ra chuôi này Cửu Dương thần kiếm. Toàn bộ thân kiếm hoàn toàn bị xích diễm quang mang kỳ lạ một mực bao vây lấy. Dùng mắt thường hầu như không cách nào nhìn rõ ràng thân kiếm bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chướng mắt bốc hơi hỏa diễm quang mang kỳ lạ, qua trong giây lát liền bao phủ Lý Vấn Đạo thân hình. Một cổ mênh mông sóng nhiệt, như bài sơn đảo hải giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lôi đài chu vi bị bố trí phòng ngự pháp trận kết giới, lập tức lật lên đạo đạo màn nước, đem vẻ này sóng khí khống chế tại trên lôi đài, để tránh thương đến lôi đài chu vi đang xem cuộc chiến đám người trong tu vi không đủ đệ tử trẻ tuổi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.